Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm 30, ngoài cửa sổ sáng sớm là trứng tôm thanh, xa xa có chỉ gà gáy, liền tựa ước hào, liên tiếp ngao ngao hô ứng, đều có thể tưởng tượng ra chúng nó đỏ mặt tía tai bộ dáng. Đây là ở nông thôn trang thượng dưỡng phì đưa tới mấy chục chỉ. Tính giá hán đấu, thịt nộn khẩn thật, mạnh hơn phố xá chọn mua rất nhiều. Triệu bá cho mỗi phòng các tặng chỉ buộc ở trong viện. Đều có phòng bếp nhỏ, đánh minh nghe ghét, thịt kho tàu hoặc hầm tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quế Hỉ dậy sớm đã rửa mặt quá, thay đổi quả hạnh hồng áo váy, ngồi ở trang đài trước, từ hai cái nha đầu hầu hạ, Thượng Nguyệt Tân mua tới, nghe lời. Sẽ xem ánh mắt, trong đó danh gọi Tiểu Thúy, sơ một tay hảo búi tóc, Triệu mẹ vén rèm hồi nói, Hứa Cẩm tới, giọng nói lạc, Hứa Cẩm đã đến gần trước chắp tay chào hỏi, lại nói, nhị lão gia bảo ta tới hỏi bà cô, thảo thân hôm nay nhưng xuyên xiêm y, Quế Hỉ đứng lên kéo ra tủ bát, chọn mới tinh áo bông áo khoác ngoài giao cho Hứa Cẩm. Ngẫm lại nhấp môi hỏi, nhị lão gia hết thảy tốt không? Hứa Cẩm cười hì hì chớp mắt, một người một ngụm nói không chừng. Bà cô không ngại tự mình đi xem, liền hiểu được nhị lão gia được không? Xảo quyệt, Triệu mẹ cười mắng, phải cho hắn ăn mau hạt rẻ. Hứa Cẩm liền chạy mang lưu đi, Quế Hỉ mập ít khi. Chiều Triệu mẹ nói, đem trong viện kia chỉ gà giết hầm canh bãi. Đại lão gia nói nhị lão gia ngày gần đây có chút tiểu tụy. Đãi hắn buổi tối trở về phòng tới uống. Sớm nên như thế. Triệu mẹ tức khắc vui mừng ra mặt. Thật thật hoàng đế không vội cấp thái giám. Vội vàng ra khỏi phòng tìm người sát gà mạt yết hầu. Đặc phân phó lấy máu khi cẩn thận chút. Muốn thu thập sạch sẽ. Nhị lão gia vui mừng cái này. Nhà cao cửa rộng ngày Tết nặng nhất tế tổ, Hứa Trạch chuyên tích ra cái ngồi đông về phía tây phòng. Nội thiết Hoàng Kham cung phụng tổ tông bài vị, nhiều từ Hứa Mẫu cùng Ngạn Khanh huynh đệ mấy cái ở đầu chủ tế. Các nãi nãi hầu phụng, cái khác con cháu ấn bối hành lang hàng phía trước chạm. Quế Hỉ, tả phương này đó bà cô địa vị hèn mọn. Đã chạm thối lui đến trong viện ăn phong chờ, chợt nghe có người truyền đến, sôi nổi tả hữu tránh ra điều nói, Hứa Mẫu từ đại nãi nãi Phùng thị nâng dẫn đầu đi ở trước. Tự đêm đó xong việc, Hứa Mẫu vẫn luôn sưng ôm bệnh nhẹ ở phòng không ra. Sớm tối thưa hầu cũng ngừng, Quế Hỉ cốc mấy tháng vẫn là đầu thấy nàng, nguyên trắng nõn phong xấu thực phúc hậu thái thái. Lại gầy ốm xuống dưới, trên mặt da thịt tùng rũ, dạng phiếm váng dầu hoàng, ánh mắt cũng không váng tích sáng giỏi, tùm ảm ảm, tổng có vẻ bị ủy khuất, gót chính là Hứa Ngạn Khanh, đẩy ngồi xe lăn Ngạn Chiêu, hắn xuyên một thân ngải lục vân văn nạm lăn xanh nhạt ninh lụa trường bào, áo khoác huyền sắc trồn chuột mau áo khoác ngoài, như thường nho nhã tiêu sái. Quế Hỉ kinh mở to mà xem hắn thanh ngô bóng dáng. Mạc danh có loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. Thật là hồi lâu không gặp, thản nhiên mà thăng vui sướng trộn lẫn chút chua xót, nói không rõ tư vị. Hứa Ngạn Khanh thu hồi khóe mắt dư quang, hừ lạnh một tiếng, ngây ngây ngốc ngốc, thế nhưng không nửa hào biểu tình, là hoàn toàn đem hắn quên. Quạc hầu rút ván bạch nhãn lang, tế tổ tất đều hướng Hứa Mẫu phòng đi chúc mừng năm mới hỉ. Hứa Ngạn Khanh chờ mấy huynh đệ tượng trưng tính mà đã lại. Nói chút cung kính lời nói liền triệt, lão bà cô, nãi nãi cùng bà cô còn có hậu đời tôn tác chờ ở minh gian. Thay phiên đi vào quỳ lại lãnh tiền mừng tuổi, đến Quế Hỉ khi Hứa Mẫu chỉ liếc nhìn nàng một cái. Vẫn chưa hỏi nhiều cái gì, dùng quá cơm chiều đã là dáng màu đầy trời. Quế Hỉ trở lại chính mình trong phòng, đại thau đồng châm đỏ bừng than, Tiểu Thúy cùng Tiểu Thiền ghé vào cùng nhau ở chơi giải liên hoàn. Toại hỏi nhị lão gia có từng trở về quá sao? Tiểu Thúy lắc đầu, lại đây muốn hầu hạ giải áo choàng. Quế Hỷ nói còn muốn đi ra ngoài. Mệnh nàng đem canh gà thịnh ở Âu Nội cất vào hộp đồ ăn. Đãi bị thỏa đáng, tùy tư xách một chản đèn hoa sen ra cửa. Xuyên viên quá viện nhắm thẳng hướng Ngạn Khanh thư phòng đi. Hắn không chịu trở về gặp nàng, kia nàng liền đi tìm hắn hào. Hắn nói qua có chút thích nàng, nàng cũng có chút thích hắn. Kỳ thật không phải có chút, nàng cảm thấy chính mình thực thích hắn. Cách chương.